thần tiên cũng có giang hồ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phát lão độ, ông chủ cau mày, người vượt biển phất phất tay. Ý bảo ông chủ đừng nhiều lời. Ánh mắt khiêu khích đối diện ánh mắt cũng vậy của Trung Trung. Làm bắn ra vô số tia lửa trên không trung. Trung Trung thấp hơn người vượt biển. Vậy nên dứt khoát dương cằm lên. Lòng nghĩ vào lúc này đây không thể rụt rè được. Cũng giống như hai con động vật đang giao ai nhau vậy. Con nào yếu thế trước là xong phim trước. Cẩu cẩu tâm ý tương thông với nàng. Cũng chạy qua sủa lên hai tiếng. Nhưng nó vẫn còn nhỏ. Sủa lên nghe rất ngây thơ. Ngược lại làm Trùng Trùng với cẩu cẩu trông như là con côi mẹ quá vậy. Biểu hiện rõ tình thế tệ hại của họ. Người vượt biển cười. Làm gì còn vẻ thật thà đôn hậu của người khuân vác thuê. Thô lỗ ngang tàng, nguyên một tên vua hải tặc, bỏ vũ khí xuống hết, lời ta nói câu nào ra câu đó. Ta đã nói rồi, bất cứ ai chỉ cần đã mua thẻ đường, bước chân vào cái tiệm này để qua biển, ta sẽ bảo đảm an toàn cho người đó. Hắn nói, xuống thuyền rồi, ta sẽ hết nhiệm vụ, đến lúc đó muốn chém muốn giết gì cũng chả liên can gì đến ta. Bây giờ làm thịt ba con gà con này. Chẳng phải là hạ thấp danh tiếng của ta hay sao? Hình như hắn cũng có chút uy danh trong ma đạo. Lời hắn vừa dứt, tất cả bọn người trong ma đạo đều hậm hực buông vũ khí xuống. Cũng khó trách, muốn ra khỏi tụ quật châu bắt buộc phải qua biển chết. Người vượt biển tương đương với bộ trưởng bộ giao thông. Đương nhiên lời nói cũng có chút cân lượng, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Lão độ, ba con gà con này cũng khá là lợi hại. Người ông chủ nhìn hai luồng sáng màu trắng và xanh, rồi còn vòng sáng màu vàng kim sắp không duy trì nổi nữa trên người Trùng Trùng. Người vượt biển còn chưa đáp, Trùng Trùng đã lại vỗ mạnh lên quầy. Dưới tình huống căng thẳng như vậy, rớt một cây kim xuống đất cũng kích thích đến người khác. Mà nàng lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy, liên tiếp ba lần dọa mọi người nhảy dựng, ông chủ đứng gần nàng, bị dọa càng lợi hại. Ngươi đừng có ở đó mà làm nhảm, nàng danh nói trước, người ta có câu trộm cũng có đạo, lời ngươi nói không tính, ngay cả làm ma đầu mà cũng làm đến thấp hèn như vậy. Lẽ nào ngươi muốn xem lời nói của người vượt biển nói ra như là đánh cái gì kia sao? Muốn ma đạo bị người khác cười nhạo sao? Ta đã nói rồi, lão tử có tiền có đất, ba người lão tử cũng đã bước vào cái quán trọ nát bươm này. Thì ngươi phải có nghĩa vụ đưa bọn ta qua biển, muốn đấu nhau thì còn dư giả cơ hội, vì dù sao ma đạo các ngươi giỏi nhất chính là cả đám cùng sông lên mà. Nàng nhìn vẻ mặt như thổ phỉ của người vượt biển, cảm thấy người như hắn chắc chắn rất sĩ diện, cho nên nàng không ngừng lăng mạ hắn. Quả nhiên người vượt biển cười lạnh một tiếng rồi nói, nếu mà đánh thật, các ngươi ba người một thú, bọn ta cũng ba người một thú. Tới lúc đó ngươi sẽ biết sự lợi hại của ma gia gia ta đây. Bán thẻ đường cho chúng. Thêm chỗ thì giá gấp ba. Hắn gật gật đầu với ông chủ. Trùng Trùng thầm cắn răng. Không ngờ người vượt biển cũng không ngốc. Tuy đã đồng ý không cho bọn binh tôm tướng nhép này cùng nhau vây đánh. Cũng không đồng ý lấy một địch 3.5. Tác giả, sư huynh sư tỷ thêm con chó là ba. Nàng không có năng lực công kích. Chỉ đành cam chịu bằng 0.5. Không chỉ thế, hắn còn muốn giá gấp 3. Thôi, nợ này ghi lại đã. Sau này tính, tốt xấu gì cũng loại được bọn tòng phạm này. Đến được Phụng Lân Châu, cơ hội thoát thân của ba người họ sẽ tăng cao. Bọn ma đạo không biết bên nàng có con thần thú là cẩu cẩu. Tới lúc đó nó phun ra đốm lửa, đảm bảo sẽ khiến kẻ thù luống cuống tay chân. Nhìn gì mà nhìn, mau bán thẻ đường cho ta. Loại khứ hồi, đợi hôm nào ta rảnh sẽ về đây mang vận đen đến cho ngươi. Trùng Trùng tiếc thiên, lửa giận không chỗ phát tiết. Quát ông chủ, tự dưng lại đính cái vòng sáng trên đầu. Giả làm thiên sứ hả ngươi? Ông chủ ngây người, không biết thiên sứ là cái chi chi. Đoán chắc không phải gì tốt lành, nên không khỏi tức giận. Thu bàn tính trên đầu về khẩy khẩy. Vừa rút lấy số tiền mua thẻ đường từ đống ngân phiếu Trùng Trùng ném lên quầy. Vừa nghiến răng nói, nhà đầu danh, ngươi cứ việc đắc ý đi, chút nữa khóc cũng không kịp. Khứ hồi phải không, ta cho ngươi loại quay về trong vòng 3 tháng. Chỉ sợ ngươi đi xuống quỷ môn quan rồi, dùng không được nó thôi. Lão tử thích đi, liên quan gì tới ngươi? Trùng trùng vội vàng cất kỹ đống ngân phiếu còn thừa, giật phát tấm vải bọc đầu mình xuống. Lão tử là nha đầu tóc đỏ, ngươi là cái đồ ma đạo mù màu. Nói rồi thản nhiên đi đến bên Yến Tiểu Ất, vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng lòng lại căng thẳng như gõ trống. Có thể xem là lại qua được một cửa. Ông chủ mắng trùng trùng là nha đầu danh, gốc, hoàng mao nha tu, nghĩa đen, nha đầu tóc vàng, nghĩa bóng, con danh, nhóc con, bắt con, nên trùng trùng mới có câu nói nha đầu tóc đỏ ở phía sau. Ông chủ nghe nàng một đường đường một cô nương mà mở miệng ngậm miệng đều lão tử này lão tử nọ. Vừa thô lỗ vừa xấu xa, diện mạo cũng rất tầm thường, không khỏi trao đổi ánh mắt với người vượt biển. Ba đệ tử phái Thiên Môn vừa đặt chân đến quán trọ hoang dã thôi. Bọn họ đã nhận ra thân phận của ba người, tuy không biết mục đích đệ tử phái Thiên Môn đến tụ Quật Châu là gì. Nhưng vào chính khoảnh khắc đó, lợi dụng sự tò mò của chúng mà ủng hộ chúng lên núi Tiêu Dao. Là định làm chúng không chết thì cũng trọng thương, nào ngờ bọn chúng không những không sao, mà còn trộm luôn bảo bối của. Chuyện này bị ma vương biết được, nên hạ lệnh phải chặn đánh ba đệ tử phái Thiên Môn. Cướp bảo bối và thần thú về lại, nhưng trong vương lệnh cũng có nói. Không được làm tổn thương đến nữ đệ tử võ công thấp kém nhất. Hắn và người vượt biển cùng bàn bạc, thầm nghĩ đây không phải là nói tới Ấn Độ A-Tam đó sao? Lúc đầu, bọn họ tưởng đây là cô gái mà ma vương nhìn chúng. Bởi vì ma vương lãnh khốc vô tình trước nay chưa từng để ý tới ai. Mà bây giờ xem ra là bọn họ hiểu sai rồi. Ma vương cao cao tại thượng, giai nhân tuyệt sắc dù tiên dù phàm cũng không thèm liếc mắt nhìn. Thì làm sao lại để ý tới một nha đầu đáng ghét như vậy được. Chắc chắn là có nguyên nhân khác, nhưng dù cho là nguyên nhân gì đi nữa, họ cũng không thể làm trái vương lệnh, nếu nhiều người như vậy cùng ra tay. Đao kiếm vô tình, quả thật có thể làm tổn thương tới nha đầu này. Hơn nữa lão độ cũng cố chấp trong quy tắc của mình. Bọn họ cũng chỉ đành đợi đến Phụng Lân Châu rồi mới ra tay. Hai thanh thần kiếm kia không phải vật phàm, nhưng hắn và lão độ liên thủ, cộng thêm một trợ thủ, giết chết đôi nam nữ kia, sau đó bắt sống nha đầu này, thì vẫn không có vấn đề gì. Nàng cả đầu tóc đều màu đỏ. Không phải là yêu đạo lẫn vào tiên đạo đó chứ? Họ cũng nghe nói qua yêu đạo tu tiên. Có lẽ ma vương là vì điều này nên mới hạ lệnh không được tổn thương đến nàng. Ông chủ nghĩ, nhìn về phía cầu thang này đã sập thành một đống. Trong hốc nhỏ của đống gỗ vụn có một con mèo con đen trắng đang nằm. Mặt mày đó trông như một mỹ nam tử vậy. Ánh mắt buồn thảm, nó yên lặng nằm đó. Không phát ra tiếng nào. Không ai chú ý tới sự tồn tại của nó, mà hắn bây giờ không chỉ chú ý tới con mèo, mà còn chú ý tới cái quán trọ này nay đã bị hủy tới không ra dạng gì nữa rồi. Thu nhầm tiền rồi, khi nãy ta chưa tính tiền phá hoại quán. Hắn vươn tay về phía trùng trùng, hai tay trùng trùng ấn chặt lồng ngực, bảo vệ cho ngân phiếu của mình. Thôi đi, quán trọ này đâu có phải ta phá, ngươi muốn tìm ai thì tìm. Các ngươi đông người như vậy đột nhiên cùng ra tay. Ta còn chưa tìm ngươi đòi phí tổn tinh thần đó. Ông chưa nghe nha đầu tóc đỏ này thường hay nói những câu từ khó hiểu. Nhất thời không biết phải đáp trả như thế nào. Đúng vào lúc này, một giọng nói nhút nhát chen vào. Xin hỏi, có thể lên thuyền được chưa? Là một thương lữ, người qua lại tụ Quật Châu và Phụng Lân Châu đa số đều là người buôn bán hàng có sẵn. Nếu qua mùa thì tổn thất sẽ rất lớn, người vượt biển nghe vậy thì phất tay, dẫn đầu đi ra ngoài, những người đợi thuyền xem ra cũng không phải lần đầu tiên. Rất trình tự xếp hàng nối đuôi nhau đi về phía ông chủ nhận thẻ đường. Sau đó đi theo người vượt biển ra khỏi quán trọ, cuối cùng mới tới lượt ba người trùng trùng, lúc này trùng trùng mới thấy, vẻ ngoài của thẻ đường khá quái lạ. Là hai con ếch, tuy nó không động đậy, nhưng hình như là còn sống. Nhưng hai con ếch này xếp chồng vào nhau. Bốn chân của con đực ôm chặt lấy con cái từ phía sau. Ma đạo quả nhiên là tà ác, rõ ràng là quấy nhiễu tình dục với hành khách. Mặt Dung Thành Hoa lạc đỏ đến chín. Trung Trung lại chê cặp ếch này sờ vào ướt nhèm, cũng không nhận thẻ đường. Vì vậy nên Yến Tiểu Ất đành cố gắng miễn cưỡng cất nó vào túi. Bên tai truyền tới tiếng khẽ cười của ông chủ. Thẻ đường này là thánh vật mà người vượt biển tự nuôi. Nếu các ngươi chết ở đâu đó, qua thời hạn định sẵn, nó cũng sẽ tự quay về. Hơn nữa sẽ không tìm sai một nửa còn lại của nó. Cách chương.